Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, chương 478, Nara Shikaku giác ngộ. Ninja liên quân đè nén 180 giây. Quyết định tất cả nhân viên sinh tử đề vấn đáp. Vấn đề này, để ở chàng thúc tá nhìn về phía còn lại thời đại Uchiha Dung. Nhớ lại khi hắn ở lần thứ tư nhẫn giới đại chiến trên chiến trường một lần nữa thức tỉnh lúc. Thấy cứu mình nhân lại là Yakushi Kabuto. Ngay lúc đó Sasuke nói không khiếp sợ là giả. Nhưng sau đó càng nhiều hơn là chợt lóe lên đau nhức thiết nội tâm nhớ. Không biết thời điểm đó Kaka nghĩ đến không có. Hắn cứu Yakushi Kabuto cử động. Cuối cùng vòng trở về hãy để cho đối phương đem ân tình vẫn còn ở chính mình người đệ đệ này trên. Người, khủng bố vấn đáp quy tắc từng cái xuất hiện tại các đại chiến khu. Quy tắc 1, sở hữu lĩnh vực trong phạm vi, sở hữu sinh mệnh thể đều có thể trả lời. Không ai chỉ có cơ hội một lần. Mời thận trọng 1, 2. Trả lời thời gian là 3 phút. Đếm ngược thời gian mở thời điểm trở đi tính. 3. Trả lời có thể được thưởng cho. 4. Mỗi cái bên trong lĩnh vực vượt lên trước 5 phần 10 sinh mệnh thể trả lời chính xác, nên lĩnh vực kết quả tự động tiêu thất. 5. Đáp sai đến lập tức bị tước đoạt sinh mệnh thể trinh. Đếm ngược thời gian bắt đầu. 179. 178. Đáp lại. Chấm chấm. Nguyên bản xuất hiện hình ảnh địa phương cuộn ra hàng này sắp xếp quy tắc. Nhất là một điều cuối cùng xuất hiện thời điểm. Nếu như không phải não hải Rina lương Shikaku lần nữa hét lớn yêu cầu sở hữu ninja tuyệt đối không cho nói chuyện. Cái kia sợ rằng thực sự sẽ có người vô ý thức phản kháng quy tắc. Nara Shikaku cầu nguyện, mặc kệ phát sinh cái gì, ngàn vạn lần chớ nói. Nhưng lập tức liền phục tùng tính cực cao ninja, cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ví dụ như một cái chiến khu, bị uế thổ chuyển sinh đi ra người chết cũng không có gia nhập Yamanaka nhất tộc thông báo phạm vi. Chứng kiến điều thứ 5 thời điểm diễu cợt một câu. Chúng ta nhưng là uế thổ chuyển sinh người chết, coi như giết chúng ta, cũng sẽ lập tức trả lời thấy hắn nói chuyện. Hơn nữa không có việc gì, bên cạnh hắn ninja lau mồ hôi. Cái gì đó, nguyên lai chỉ là trò đùa dai a. Ngay sau đó, cái kia chiến khu mọi người cũng nghe được khủng bố vấn đáp tiếng kim loại thanh âm. Trả lời giả một gã, trả lời sai lầm, chính xác suất 0%, 1. Ngoặc kép gạch nối chấm than. Mới vừa rồi còn giả vờ buông lỏng tuổi trẻ ninja thình thịch một tiếng nổ tung. Trong không khí di tán mùi máu tanh nồng đậm cùng màu đỏ huyết vụ. Thịt nát cùng huyết điểm tiên ở bên cạnh người cùng với uế thổ chuyển sinh trên người. Toàn bộ chiến khu người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Cái kia chiến khu đội trưởng mở miệng đã nghĩ mắng. Nhưng thời khắc mấu chốt thu lại miệng. Vì thế kém chút cắn phải đầu lưỡi mình. Ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Đội trưởng kia đem tình báo báo cáo cho Nara Shikaku. Yamanaka nhất tộc nhẫn thuật không cần há mồm nói. Tức giận đến Nara Shikaku mắng to. Uế thổ chuyển sinh là người chết. Bọn họ căn bản không ở bài thi trong phạm vi. Đương nhiên không có việc gì. Nara Shikaku mã thượng tướng này chú ý sự hạng cùng chung cho ninja liên quân. Cũng biết được ở còn lại chiến khu cũng có chuyện tương tự món phát sinh. May mà mỗi cái chiến khu số người chết đều ở đây trước giờ đạt được tình báo dưới điều kiện khống chế ở vị trí trở xuống. Thậm chí còn có một cái chiến khu phi thường may mắn. Người chết chỉ có 3 cái nói nhiều bạch Zetsu. Cũng để cho Nara Shikaku nhận thức đến. Uế thổ chuyển sinh không thuộc về sinh mệnh thể. Nhưng bạch Zetsu cư nhiên tính. 97, móc lửng, 96, đếm ngược thời gian đã xuống tới không đủ 2 phút. Nara Shikaku lập tức liên lạc Uzumaki. Naruto, tuy là chakra số lượng bất đồng, nhưng chakra sẽ không cải biến. Sở hữu thời kỳ Uzumaki Naruto đều bị kéo vào Yamanaka bí thuật phòng trò chuyện. Nara Shikaku, thất đại nhãn, chuyện này ngươi hẳn biết chứ. Yakushi Kabuto tại sao phải ở sau cùng phản bội cứu Sasuke mời dùng rõ ràng nhất. Đơn giản nhất, lời nói cho ta biết, rõ ràng nhất, đơn giản nhất, nhất giản nha, chấm ngoặc kép. Thúc Minh chần chờ 2 giây, cuối cùng cho Narashikaku 2 chữ, báo ân, kém chút không đem Narashikaku cho khí đi qua. Đồng dạng có thể nghe bọn họ nói gì, Yamanaka Inoichi lưu lại một tích mồ hôi lạnh. Nói tinh tường, báo của người nào cái gì ân? Shikaku dù sao không phải là thất đại mục đích Hokage quân sư Shikamaru. Nhưng hắn có thể dùng đơn giản nhất phương thức dẫn đạo đối phương nói ra hoàn chỉnh đáp án. Thúc Minh, báo đáp Sasuke Kaka cứu ân tình của hắn phải đem nha. Ngoặc kép, 59, 58, Shikaku không giống với mới vừa vội vàng sao động. Thời gian càng chặt vội vã ngược lại càng lãnh tĩnh. Ngươi biết chuyện nghiêm trọng. Trước bên ngoài đừng làm ngoài ý muốn tính. Ngươi xác định đáp án của ngươi sao? Thất đại nhãn Hokage Naruto. Ngoặc kép, vốn là không sợ. Bị ngươi vừa hỏi. Sợ, tình huống lúc đó xác thực đúng như vậy. Thất đại nhãn Hokage Naruto ở tâm lý cầu nguyện. Hắn không phải làm ngoài ý muốn tính. Khủng bố vấn đáp cũng nghìn vạn làm ngoài ý muốn tính mới tốt a. Hạ nhẫn Naruto, ta dùng cái ảnh phân thân thử một chút không phải tốt sao? Cái đạch, cơ trí, hạ nhẫn Naruto ở trong lòng mặc niệm, ảnh phân thân chi thuật, vô sự phát sinh, xem ra là sinh mệnh thể số lượng bị khóa chết rồi. Ta đây hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm người sống thực nghiệm. 39, móc lửng. 38, thời gian còn dư lại càng ngày càng ít, ninja liên quân bên kia thưởng thức chậm không chiếm được trả lời thuyết phục đã hiện ra không quá. Ổn định, biết được tình huống, Narashikaku lần nữa ăn thông toàn bộ nhẫn liên, đã biết đáp án, lại cho ta thập, không phải, 5 giây, ta chắc thí tính chính xác, ngoặc kép chấm chấm, hoa, Shikamaru, ngoặc kép chấm than, lấy cái gì chắc? Lấy Nara nhất tộc 10. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Đương nhiên là phục vụ quên mình chắc. Shikamaru nắm chặt nắm tay, liều mạng nhẫn nại cùng cầu nguyện. Nhưng ngay khi đếm ngược thời gian đã đếm tới cuối cùng 30 giây thời điểm. Sửa chữa quy tắc lỗ thủng. Đếm ngược thời gian trong thời gian. Trả lời chính xác hoặc là sai lầm đều không lại báo cho biết. Đếm ngược thời gian sau khi kết thúc. Câu trả lời chính xác đem công bố ở trong hình ảnh. Mẹ nó, Narashikaku trực tiếp ở tâm lý văng tục. Shikamaru vì mình đột nhiên buông lỏng tâm tình mà mắng mình là một người nhát gan. Còn lại không đến 30 giây. Narashikaku không có biện pháp. Chỉ có thể ăn thông toàn bộ ninja liên minh mỗi một vị ninja. Xin lỗi, không có biện pháp chắc thí tính chính xác. Narashikaku trầm tĩnh. Nhưng trên vai lưng đeo mấy vạn cái mạng, hắn lãnh tĩnh phân tích nói, căn cứ quy tắc chỉ cần có một nửa người trả lời có thể từ trong kết giới đi ra. Nói cách khác, trong nhà còn có thê nhi gia hỏa, còn có muốn kéo dài sinh mạng nữ ninja có thể tuyển. Trạch không đáp, bầu không khí đột nhiên kiềm nén đến khiến người ta không thở nổi. Narashikaku, Kabuto cứu Sasuke nguyên nhân là vì báo đáp Sasuke Kaka cứu ân tình của hắn. Cuối cùng, rời khỏi toàn bộ nhẫn liên tần đạo, Shikaku đối với lão hữu nói một câu. Xin lỗi, khổ cực ngươi Inoichi, nhiều lần sử dụng toàn thể đối thoại, cho dù mỗi lần chỉ có 3 giây, cũng để cho Yamanaka Inoichi cái trán gân xanh huyết quản ra bên ngoài phun máu. Huyết theo mồ hôi từ trên mặt chảy đi xuống. Yamanaka Inoichi mang theo điểm cười thanh âm. Nói xong chuyện này, trách nhiệm của ngươi càng nặng nề. Mấy thập niên lão hữu, đồng bạn, giữa huynh đệ tình nghĩa không cần nhiều lời. Bên kia, đạt được đáp án phía sau. Chiến trường chính ninja liên quân không hẹn mà cùng nhìn về phía 4 trận chiến thời đại Sasuke. Còn có bên cạnh hắn uế thổ Uchiha Itachi. Điều này làm cho cũng không tại nhẫn liên tần đạo 4 trận chiến Sasuke cảm thấy sốt ruột. Hung hăng địa chính mở Seragon chừng trở về. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết đáp án khả năng có quan hệ tới mình. Thẳng đến hắn nghe kiến nhẫn giả liên quân bên trong lần lượt có người đem đáp án hô lên Yakushi.